Duyên Hề, chương 53, gocchuyenaudio.com. Hồng lâu, trước sau như một vẫn biển người cuồn cuộn, khách đến đầy cả sảnh đường. Ở trong tiếng người ồn ào huyên náo, tự bản thân tìm kiếm sự an nhàn, vì dạng hề như trước một thân nam trang, mặt mang ý cười xuất hiện ở trong hồng lâu. Lần này nàng không rêu rao, trực tiếp đi vào sau lầu. Người trong hồng lâu, mặc dù không phải tất cả đều biết thân phận của Thủy Dạng Hề, nhưng thấy Đông Ly Hạo theo sát phía sau, tất nhiên cũng không dám cản lại. Đều tự suy nghĩ, nhân vật như vậy, tất nhiên không phú cũng quý. Đi vào phòng lần trước, một nữ tử mặc y phục tím từ trong phòng bước ra. Nhìn rất tinh tế, cũng chính là nữ tử mặc y phục vàng hôm kia, hôm nay quần áo màu tím thanh nhã, càng làm cho nàng thêm uyển chuyển kiều mị. Hôm nay nàng chính là cô nương mà chạm tay có thể bỏng ở kinh thành. Thủy Dạng Hề đối với nàng gật đầu, nhẹ nhàng cười, cô gái áo tím lần trước đã gặp qua nàng, nhưng cũng không hề tỏ vẻ gượng ép, chỉ hướng Thủy Dạng Hề cùng Đông Ly Hạo hành lễ, xem như chào, rồi cười nói, ngài đã tới, một vị công tử cứ nhất mực chắc chắn ta chân chính không phải là Tử Nhi. Ta chỉ phải nhanh chóng thông báo cho Tống Nương để báo cho người biết. Nghe lời nói của hắn, tựa hồ biết thân phận thật sự của tiểu thư. Nói xong, Tử Nhi nhìn Thủy Dạng Hề, nàng cũng thật là tò mò. Chủ tử chân chính của Hồng Lâu, rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Thủy Dạng Hề mỉm cười nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới. Nhưng Đông Ly Hạo, nheo lại đôi mắt thanh tú âm thanh lạnh lùng nói. Tử Nhi cô nương, quy củ của Hồng Lâu, chính là làm tốt bổn phận của mình, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, đây là điều sinh tồn hàng đầu, vẫn là thu lại tâm tư không nên có này đi. Khóe môi nhếch lên, ánh mắt như điện, thẳng tắp hướng về phía Tử Nhi mà nhìn, tục ngữ nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Đông Ly Hạo đi theo Nam Cung Ngự Cảnh cùng Thủy Dạng Hề cũng đã nhiều ngày. Cái loại kiêu căng cùng bễ nghễ này cũng đã học được 7-8 phần. Tử Nhi bị hắn nhìn như vậy, trong lòng ấn tượng tốt giảm đi 7-8 phần. Thiếu niên này khá lắm, còn nhỏ tuổi, lại có khí phách như thế. Nói cũng lạ, tiểu thư sao lại đem Hồng Lâu giao phó cho hắn. Cung kính khom người nói, Hạo thiếu gia giáo huấn phải. Tiểu thư, Hạo thiếu gia, mời đi bên này, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nên nàng lập tức tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, dẫn Thủy Dạng Hề cùng Đông Ly Hạo đi vào trong phòng đi. Rồi hành lễ lui ra, trong hồng lâu, vĩnh viễn không có ưu đãi đặc biệt, có chăng chính là bằng bản lĩnh của mình. Ẩn nấp trong phòng tối hồng lâu, là một công tử trang phục thư sinh, đã là chờ lâu ngày, vừa thấy Thủy Dạng Hề tiến vào, liền hướng nàng làm lễ theo lễ nghi cung đình. Hạ thần tham kiến tam hoàng tử phi, Thủy Dạng Hề nhất thời không sờ được chủ ý của hắn thực chất là gì. Cũng không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn xem xét hắn, trong lòng lẳng lặng nấn ná, nên đã quên cho người ta miễn lễ, làm người ta vẫn duy trì tư thái hành lễ, lặng im từ từ lan tràn ở trong phòng, giống thân rắn, chậm rãi vặn vẹo thân mình để di động, quỷ bí mà làm người ta nghi kỵ. Thủy Dạng Hề nâng tay một cái, miễn, nghe nói ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì, nam tử kia mới thẳng đứng thẳng thân mình, không phải tam hoàng tử phi tìm hạ thần tới đây sao? Lời nói chắc chắc, không chút nghi ngờ, Thủy Dạng Hề híp mắt đánh giá hắn trong chốc lát, nở nụ cười thần bí, nói, không sai, ngươi đã biết được, vì sao cố tình còn theo ý ta? Nhanh chóng chạy đến, nếu, trong lòng đều biết rõ ràng, không bằng nói thẳng mới tốt, nàng vốn chán ghét trò đoán mò bí hiểm, tam hoàng phi lấy chân thành đại tướng, hạ thần sao lại có thể chậm trễ, công tử kia rất là chân thật nói, lấy thành đại tướng, Thủy Dạng Hề nỉ non, trong cổ họng hừ ra một ý cười, không sai, nàng thật là lấy thành đại tướng, cổ nhân chính là cổ nhân. Tính tình vĩnh viễn so với người hiện đại rất đến thuần thẳng. Thuần khiết, thẳng thắn, vĩnh viễn tuân thủ nghiêm ngặt dùng câu chữ. Điều này ngược lại khiến nàng thấy có chỗ sở hở vừa để mà trôi qua. Nàng, đánh cuộc chính là điểm ấy. Thân là đương triều tam hoàng tử phi, cũng không lấy thân phận chính mình áp đặt, ngược lại còn muốn ném ra ngoài. Khó khăn lắm mới tiêu phí một phen tâm tư, lấy chân thành mà mời gọi, chỉ ở trong đó lưu lại một hai manh mối, làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, đó là thủy dạng hề, có việc cầu người, đồng thời, một đường bỏ ra mật ngọt, dẫn người ngập vào đó, làm cho người ta cam tâm tình nguyện lún sâu, mà vị công tử này, tức đương triều nhạc sĩ, cũng biết, có thể làm cho nàng hao tâm tổn trí, lo lắng để mời một người như vậy, mục đích sau đó nhất định là không đơn giản, nếu như đã đúng hẹn tiến đến, e sợ sẽ không có cơ hội bước ra, chẳng qua, tam hoàng phi dù sao cũng là tam hoàng phi, tâm tư quả thực người bình thường không có thể đạt được. Cho dù biết kết quả, nhưng cũng cam tâm tới đây, chỉ vì tâm tư kia của nàng, thực làm trong lòng người xúc động, nhạc sĩ kia có chút bất đắc dĩ cười cười, mặc kệ thiệt tình hoặc là giả ý, hạ thần trung quy đã cảm nhận được tam hoàng phi một phen tâm ý, chỉ không biết. Hạ thần qua được cửa hay không? Thủy dạng hề nhìn hắn tán thưởng một cái, nói, không sai, công tử thật rất thông minh. Nàng quả thật đã vung lưới ra, chỉ chờ thời cơ mà thu nạp, nàng lựa chọn hắn, nguyện ý vì hắn tốn tâm tư. Nhưng mà, thủy dạng hề nàng chưa bao giờ làm việc thâm hụt tiền vốn. Nếu tìm tâm tư, phải từ đối tác thu hồi một ít tiền lời mới đúng. Xem hắn có thật sự đáng giá để nàng làm như vậy hay không? Nếu như ở trong vòng 2 ngày, còn không có thể tìm ra nàng mới chân chính là chủ mưu. Như vậy, hắn bất quá chỉ là quân cờ bỏ đi thôi. Nay, như nàng mong muốn, chỉ 1 ngày, liền đứng ở trước mặt nàng. Trong lòng nàng tất nhiên là vừa lòng. Nàng chọn chúng người, đã hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng. Chính là, không từng nghĩ, phần tâm tư này của nàng lại bị hắn nhìn thấu. Không thể không nói, quả thật làm người ta có chút kinh ngạc. Thủy dạng hề nói tiếp. Nếu đã như thế, ta cũng không phải nhiều lời. Ta chỉ muốn kiếm người ở trong cung giúp đỡ thôi. Không biết, ý công tử như thế nào? Nhạc sĩ kia trong lòng ngập ngừng. Nói, tam hoàng phi muốn ta trở thành người cho ngươi sử dụng. Thanh âm bằng phẳng, nhưng thật nghe không ra cảm xúc quá khích gì. Không, thủy dạng hề lắc đầu. Nói, ta không có hứng thú khống chế người khác. Chỉ muốn cùng ngươi kết minh thôi. Chúng ta là quan hệ đồng minh ngang hàng. Nhạc sĩ có chút quái dị nhìn nàng. Nói, tam hoàng phi tựa hồ rất là xác định thần sẽ đáp ứng yêu cầu này. Không phải thuyết phục, mà là uy hiếp. Thủy dạng hề nhướng mày cười. Tiếng nói rõ ràng mang theo nồng đậm thú vị. Thanh thanh nhợt nhạt nói ra. Giữa ngươi và ta, cũng không có ích xung đột nhau. Bởi vậy, không bằng tiến tới hợp tác. Như thế nào, nhạc sĩ cười khẽ một cái, nói, mặc dù không có lợi ích xung đột nhau, nhưng cũng không có giống nhau, làm sao mà hợp tác, trí nhớ của công tử thật không tốt, ta vừa mới rồi không phải nói là, uy hiếp sao, thanh âm như gió mềm nhẹ, truyền vào trong tai, dẫn tới song nhĩ phát run, lại làm người ta hết sức suy nghĩ, lại nghe tiếp nàng đột nhiên chuyển đề tài. Công tử ở Thái Y Viện có bằng hữu sao? Cảm thấy trong mắt trừ bỏ nồng đậm ra không tìm thấy bất kỳ ý tứ hàm xúc nào khác. Vẫn nhất phái nhàn nhã như cũ, mà nhạc sĩ khi nghe được 3 chữ Thái Y Viện, lại như bị sét đánh, đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Chẳng lẽ, nàng ngay cả cái kia cũng biết, trong lòng hắn càng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Trong đầu nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ. Rốt cuộc khi nào, lộ ra sơ hở, để người khác nắm nhược điểm, thủy dạng hề nhìn hắn khác thường, trong lòng vốn chỉ có 7 phần khẳng định, nhưng hiện giờ được 9 phần, nàng cũng không nóng lòng mở miệng, nàng tin tưởng, đã ném ra cục đá, mặc dù không thể đem hồ nước khấy thành sóng lớn, nhưng nếu muốn kích thích tầng tầng gợn sóng, thì vẫn có hy vọng, nàng một mặt uống trà. Một mặt xem xét biểu tình biến hóa không nhiều lắm của nhạc sĩ kia. Kỳ thật, cũng thật sự là một loại hưởng thụ khó được cùng sự khiêu chiến. Thật lâu sau, lại nghe nhạc sĩ kia cười nhạo nói. Chớ không phải là đêm đó trong cung gặp mấy thích khách. Đúng là người của tam hoàng tử phi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. cũng chỉ có đêm đó là làm cho người ta khả nghi nhất. Hắn cũng không nghi ngờ. Nàng lại biết võ công? Thủy Dạng Hề giống như vô tội lắc đầu. Đêm đó không phải ta. Bất quá, cùng ta thoát không được quan hệ. Thôi, đã quyết định cùng ngươi hợp tác, liền cho ngươi hiểu rõ ràng cũng không hẳn không được. Người đêm đó là ta phái đi. Mục đích, đó là xem ngươi cùng Trương Thái Y. Ngươi phải nhớ rõ cái công phu đoạt roi kia của ngươi có bao nhiêu là xinh đẹp đi. Vừa lúc, chính nó bán đứng ngươi. Cùng loại chiêu thức võ công, lại xuất hiện ở trên hai người khác nhau. Không thể không làm cho người ta hoài nghi. Đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn. Có chút khiêu khích nhìn hắn. Bây giờ đã hiểu chưa? Nhạc sĩ nghe thế, ngược lại bình tĩnh trở lại. Lần này cuối cùng hắn cũng lĩnh giáo được sự lợi hại của Tam Hoàng Phi này. Không thể tưởng được, bí mật hắn ẩn giấu mười mấy năm, nhưng lại để cho nàng dễ dàng liền phá giải như thế. Ngẫm lại, thật sự không biết tư vị gì. Liền đồng ý, cũng đối với nàng rất bội phục. Thôi, hợp tác thì liền hợp tác đi. Dù sao cũng một mình, cùng nàng hợp tác có lẽ là cái quyết định không sai. Bất quá, nếu là lợi dụng lẫn nhau, cũng không thể làm cho nàng quá được lợi đi. Tam Hoàng Phi lấy hiệp nghị này, hạ thần tất nhiên là không có lựa chọn. Nhưng, nếu là hợp tác, nói vậy lúc hạ thần có nhu cầu giúp, Tam Hoàng Phi sẽ không đùn đẩy chứ. Thủy Dạng Hề hí mắt nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nói, đây là tất nhiên, chỉ cần, ngươi không làm ra việc có lỗi với ta. Hết thảy giai hảo đều có thể thương lượng. Chỉ không biết, về sau rốt cuộc như thế nào xưng hô công tử. Nếu khi ta là nhạc sĩ, có thể gọi ta Mạc. Thanh âm hắn trầm bổng. Nói đến chỗ này, thì sầu não như có như không đan xen nhau. Theo xa xôi chân trời, chậm rãi, rót vào trái tim, chỉ một cái chớp mắt, liền đã hóa thành xương khói trần gian. Không thể tìm kiếm, là ảo giác của nàng sao? Thủy Dạng Hề khẽ nhếch khóe môi. Nhưng mà vẫn vươn tay phải ra, ý cười trong suốt, chúng ta nắm tay, từ nay về sau, đó là ích lợi cùng nhau hỗ trợ. Cách chương.